Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 272, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai miếng móng tay dẫn họ lên tầng. Dọc đường mọi người cảm thấy xung quanh có luồng gió âm u thổi vù vù. Thực ra nhiệt độ ở thị trấn Si Mị không thấp. Bảng điều khiển hệ thống hiển thị nhiệt độ thực tế là 27-28 độ. Đây là nhiệt độ thoải mái nhất, nhưng mọi người vẫn cảm thấy mình bị bao phủ bởi khí lạnh. Lông tơ trên cánh tay đều dựng đứng lên. Kỳ Tiện An tiến lại gần Mục Tư Thần, nhỏ giọng nói, lúc tôi được đào tạo ở thị trấn Tường Bình, huấn luyện viên đã từng nói với chúng tôi, sự chênh lệch nhiệt độ tâm lý và sinh lý này là do sức mạnh âm tính gây ra. Trong ba sức mạnh trời, đất, biển đều tồn tại sức mạnh âm tính. Bây giờ chúng ta cảm thấy lạnh, có lẽ là do xung quanh đầy rẫy năng lượng âm tính, tức là quyến vật. Điều mà Kỳ Tiện An không nói là, nếu cô ấy vẫn là chiến binh của thị trấn Tường Bình, ngay cả khi không nhìn thấy, gặp phải tình huống này, cô ấy vẫn có thể hành động. Họ đều mang theo vũ khí có đồ đằng bảo hộ. Vũ khí dính máu người có thể đối phó với sức mạnh âm tính. Nghe lời Kỳ Tiện An, trong đầu Mục Tư Thần không khỏi hiện lên hình ảnh một đám quyến vật có hình thù kinh khủng xếp hàng hai bên hành lang quan sát họ. Trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Bạch Tuộc nhỏ duỗi xúc tu, ân cần giúp Mục Tư Thần lau đi mồ hôi lạnh. Không nhìn thấy cũng có lợi ích của không nhìn thấy. Mục Tư Thần chạm vào mắt trái nói, cậu hơi hiểu tại sao khi đến thị trấn Si Mị, chân thực chi đồng lại bắt đầu mất hiệu lực. Sau khi chân thực chi đồng dung hợp với đồ đằng bản ngã đã có ý thức riêng, bắt đầu lựa chọn hiển thị một số hình ảnh cho Mục Tư Thần. Thực tế là khi ở thị trấn Thiên Diễn, chân thực chi đồng đã hấp thụ sức mạnh do mắt to để lại, sẽ có ý thức giúp Mục Tư Thần hiển thị một số hình ảnh mà cậu vốn không nhìn thấy. Mục Tư Thần suy đoán, lý do cậu không thể sử dụng chân thực chi đồng là bởi vì thị trấn Si Mị tồn tại hai thứ không thể nhìn thấy. Thứ nhất là những con giun đen này, chỉ cần nhìn thấy chúng bằng mắt thường, đã có nguy cơ bị ô nhiễm. Nếu sử dụng chân thực chi đồng để xem xét, e rằng sẽ trực tiếp nhìn thấy bản thể của ô nhiễm tuyệt đối. Đến lúc đó Mục Tư Thần e rằng sẽ lập tức sụp đổ thành một đống giun, làm ô nhiễm tất cả đồng đội. Thứ hai chính là quyến vật của thị trấn Si Mị. Mục Tư Thần tưởng tượng một chút, nếu cậu vừa bước vào tòa nhà đã nhìn thấy một đám quyến vật âm u đáng sợ bao quanh họ, chỉ sợ sẽ lập tức sử dụng mọi cách để tấn công quyến vật. Tuy nhiên hiện tại, trong số những sức mạnh mà họ nắm giữ có rất ít năng lực đối phó với quyến vật ở thị trấn Si Mị. Đến lúc đó không chỉ chọc giận những quyến vật này, mà còn có khả năng không đánh lại được chúng. Nhưng thực tế, ở giai đoạn hiện tại, đội của Mục Tư Thần và quyến vật thực sự không phải là kẻ thù. Mục tiêu của mọi người là như nhau, đều là sửa chữa lĩnh vực của thị trấn Si Mị, thanh lọc ô nhiễm tuyệt đối. Chính vì ban đầu Mục Tư Thần không nhìn thấy những quyến vật này, mọi người đã sử dụng phương thức tương đối ôn hòa, cho đến nay mới có thể đạt được mối quan hệ hợp tác tạm thời. Đôi khi, không nhìn thấy thực sự tốt hơn nhìn thấy. Mục Tư Thần cứ như không biết xung quanh có một nhóm bạn tốt đang quan sát họ, bước chân vững vàng theo sát hai chiếc móng tay lên tầng trên. Tầng trên là một căn phòng trống trải rộng lớn. Ngoài một vài cái cột ra thì không có bức tường nào. Trên mặt đất vẽ một đồ đằng mặt trăng khổng lồ. Trung tâm của đồ đằng là một vầng trăng tròn. Vầng trăng tròn này đối diện với một tấm kính hình bán nguyệt trên trần nhà. Ánh sáng đêm bên ngoài được tấm kính này hấp thụ, hội tụ ở trung tâm của đồ đằng mặt trăng, tạo thành vầng trăng tròn này. Dường như chính vì đồ đằng này vẫn hoạt động bình thường, nên tòa nhà này mới có thể bảo vệ những người thân cận bên trong. Móng tay bay lên mặt trăng tròn, dưới sức mạnh của đồ đằng mặt trăng, người phụ nữ mặc áo trắng cuối cùng cũng hiện hình. Lần này, nó trông không còn đáng sợ như vậy nữa. Mái tóc xóa dài mượt mà buông xuống ngang eo, lộ ra khuôn mặt thanh tú. Chiếc áo trắng ban đầu dài chấm đất giờ đã biến thành váy trắng. Eo đột thắt thêm một chiếc thắt lưng màu hồng nhạt, thắt nơ ở phía sau, khiến eo của người phụ nữ mặc áo trắng trông càng thêm thon thả. Móng tay của nó cũng không còn sắc bén và đỏ máu nữa, mà là móng tay bình thường của con gái, được sơn màu hồng nhạt. Hai móng tay út được thay từ chì liên, dưới ánh trăng lóe lên ánh bạc nhạt, rất phù hợp với diện mạo ban đầu của quyến vật áo trắng này. Quyến vật máu me kinh khủng, dưới ánh trăng lại biến thành hình dáng xinh đẹp. Quyến vật áo trắng vẽ hình trăng tròn trước ngực, lòng bàn tay áp vào trung tâm hình trăng tròn, hướng về ánh trăng trên bầu trời nói: ca ngợi xà hoa chi chủ, cảm tạ sự che chở của chủ nhân. Sau đó nó nhìn về phía mọi người nói: cuối cùng cũng có thể giao tiếp bình thường với mấy người rồi. Những kẻ sa đọa, Trì Liên nói, theo ước định, cô phải nói cho chúng tôi biết vị trí của chủ. Mục Tư Thần cũng nói, còn phải trả lại đồng đội cho chúng tôi. Quyến vật áo trắng nhẹ nhàng vẫy tay, bên cạnh nó xuất hiện hai người, chính là Hạ Phi và Lục Hành Châu. Mục Tư Thần hỏi, làm sao để Hạ Phi trở về cơ thể của cậu ấy? Quyến vật áo trắng lắc đầu nói, chúng tôi không có ý định trả họ lại cho mấy người. Chúng tôi muốn hợp tác với mấy người. Họ là con tin, không trách Hạ Phi rút được tấm thẻ gọi là thẻ trao đổi con tin. Ngay từ đầu quyến vật đã coi hai người họ là con tin. Mục tiêu của chúng ta giống nhau, đều là sửa chữa, chủ. Không cần thiết phải dùng con tin chứ. Mục Tư Thần nói, hơn nữa, cô đã nhận lấy bộ nêu của tôi, phải tuân thủ ước định. Trì Liên bổ sung, quyến vật áo trắng nói, móng tay chỉ là để trao đổi vị trí của chủ. Tôi không hứa sẽ trả con tin cho mấy người. Còn cậu, đừng có coi chúng tôi như kẻ không có não. Sửa chữa, chủ, quả thật là mục tiêu chung của chúng ta. Nhưng biến chủ thành chủ của thị trấn Si Mị hay chủ của mấy người vẫn có sự khác biệt. Nó khá thông minh, những quyến vật tôi tiếp xúc trước đó đều ngốc nghếch. Đan Kỳ thì thầm, quyến vật áo trắng đương nhiên nghe thấy lời Đan Kỳ. Nó nói, bởi vì sức mạnh dạ hoa của tòa nhà này quá ít, chúng tôi không thể tiêu hao sức mạnh ở đây một cách bừa bãi. Chỉ có thể duy trì mức tiêu hao thấp nhất. Không chỉ trí thông minh giảm sút, sức mạnh cũng yếu đi. Nếu không mấy người vừa bước vào cửa đã bị chúng tôi đồng hóa rồi. Nó đặt tay lên vai Hạ Phi. Hạ Phi không thể nói chuyện, ánh mắt cũng có chút đờ đẫn. Rõ ràng là bị khống chế. Mấy người lừa tôi. Đan Kỳ nhìn thấy bộ dạng của Hạ Phi, trong lòng vô cùng đau khổ. Hạ Phi là vì đổi lấy anh ta mà trở thành như vậy. Từng câu từng chữ chúng tôi nói đều là sự thật, sao có thể gọi là lừa gạt? Quyến vật áo trắng nói, cho đến nay, những gì chúng tôi nói với các người, có điều gì là giả? Nếu không phải chúng tôi đã cảnh báo trước sự xuất hiện của Jun Đen, các người cũng không thể sống sót đến giờ. Đừng tranh cãi với chúng, lập trường của cả hai khác nhau. Không có chuyện lừa gạt gì cả. Mục Tư Thần nói, hơn nữa, trước là bạn sau là địch cũng là truyền thống của thị trấn Si Mị. Tôi đã quen rồi, cậu nhớ lại những trải nghiệm từ khi gặp Thẩm Tế Nguyệt. Cảm thấy quyến vật của thị trấn Si Mị khá giống Thẩm Tế Nguyệt. Đều là chủ nào tớ nấy, bề ngoài chân thành nhưng thực chất thì xảo quyệt. Các người định hợp tác như thế nào? Mục Tư Thần nói, cậu quyết định nghe thử lời quyến vật trước. Quyến vật áo trắng giơ tay lên. Dưới ánh trăng, một bản đồ thị trấn xuất hiện trong lòng bàn tay nó. Thậm chí còn là hình 3D. Trong đó, có 4 tòa nhà tỏa ra ánh sáng bạc khác biệt. Quyến vật áo trắng nói, thị trấn Si Mị vốn có 5 trụ, trong đó 1 trụ đã bị phá hủy hoàn toàn. 4 trụ còn lại bị Jun Den chiếm giữ, nhưng đồ đằng ban đầu vẫn còn. Các người chỉ cần tìm cách dọn sạch Jun Den ở đây. Việc sửa chữa trụ giao cho chúng tôi. Mục Tư Thần nói, muốn trụ vận hành bình thường, cần năng lượng cảm xúc và năng lượng linh hồn. Mấy người chỉ có năng lượng linh hồn, không thể cung cấp đầy đủ năng lượng cảm xúc. Năng lượng linh hồn có thể tạm thời duy trì sự vận hành của trụ. Chờ các người sửa chữa xong 3 trụ, Dạ Hoa chi chủ vĩ đại thức tỉnh, có thể bổ sung cho người dân thị trấn sống. Quyến vật áo trắng nói, ngây thơ. Mục Tư Thần cười lạnh, thế giới này chỉ còn thị trấn Hy Vọng, thị trấn Si Mị, thị trấn Biển Sâu và thị trấn Tường Bình. Thị trấn Si Mị muốn bổ sung dân số, cần phải đi tấn công các thị trấn khác. Thẩm Tế Nguyệt cho rằng mình có thể chiếm lĩnh thị trấn nào. Hai quái vật cấp thần của thị trấn Biển Sâu và thị trấn Tường Bình chiếm giữ phần lớn sức mạnh của biển cả và mặt đất. Đều là quái vật cấp nửa di thiên. Thẩm Tế Nguyệt không có được sức mạnh định số, nên căn bản không thể địch lại hai quái vật cấp thần này. Còn về thị trấn Hy Vọng, không phải Mục Tư Thần tự cao tự đại, mà là mô hình vận hành của thị trấn Hy Vọng khác với các thị trấn khác. Mỗi người dân đều có lĩnh vực thân cận của các quái vật cấp thần khác, khi bước vào thị trấn Hy Vọng sẽ bị Mục Tư Thần phát hiện. Chúng thậm chí không có cơ hội tiếp cận. Chủ, việc này không cần cậu lo. Ánh mắt vốn dĩ đang dịu dàng quyến vật áo trắng bỗng trở nên sắc bén. Móng vuốt của nó đột nhiên dài ra, hung hăng cào một nhát vào cổ Hạ Phi. Phía bên kia, Hạ Phi trên lưng Mục Tư Thần xuất hiện một vệt máu trên cổ. Làm tổn thương linh hồn của Hạ Phi sẽ gây tổn hại cho cơ thể của cậu ta. Phải nghĩ cách cứu Hạ Phi và Lục Hành Châu, nếu không họ sẽ bị ép buộc trở thành năng lượng sửa chữa. Chủ, quan hệ của Mục Tư Thần và Thẩm Tế Nguyệt vốn chẳng ra gì. Nếu Thẩm Tế Nguyệt bị thua cuộc thì còn có thể nở nụ cười và thương lượng hợp tác với Mục Tư Thần. Còn một khi tên quái vật cấp thần xảo quyệt này chiếm ưu thế, chắc chắn sẽ biến tất cả họ thành quyến vật của ngài. Nếu cậu sửa chữa ba, chủ, dưới sự ép buộc của quyến vật, thì thị trấn này sẽ trở lại thành thị trấn Si Mị. Không thể phát huy sức mạnh thực sự của quốc chữ thập. Đến lúc đó Thẩm Tế Nguyệt tỉnh dậy, không ai trong số họ là đối thủ của Thẩm Tế Nguyệt. Chắc chắn sẽ bị tên này ô nhiễm, nhưng bây giờ chưa phải lúc để trở mặt, cần phải lợi dụng quyến vật để thu thập thêm thông tin. Mục Tư Thần bình tĩnh nói, tôi cần biết thêm thông tin. Quyến vật áo trắng gật đầu nói, bây giờ bầu trời bên ngoài thị trấn Si Mị đầy Jun Den, chỉ có một vài khe hở có thể chiếu sáng ánh trăng. Sức mạnh của chúng tôi trở nên rất yếu. Chúng tôi cũng đã từng cử người đi sửa chữa, chủ. Nhưng chỉ cần ra khỏi cửa, chúng tôi sẽ bị Jun Den ô nhiễm. Những người bị ô nhiễm sẽ chạy trở lại tòa nhà để ô nhiễm những đồng đội khác. Các người có cơ thể và đồ đằng bảo vệ, chỉ cần không ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, các người sẽ có thể đến được vị trí của chủ một cách an toàn. Chúng tôi sẽ trú ngụ trong cơ thể của Hạ Phi, hành động cùng các người, giám sát các người. Khi đến được bên trong chủ, làm sao để làm sạch ô nhiễm bên trong sẽ do các người quyết định. 4. Trụ này cần năng lượng cảm xúc tương ứng là mất mát, tự diễu, sùng bái và tình yêu. Các người giải phóng năng lượng cảm xúc tương ứng sẽ có thể dẫn ra sức mạnh còn sót lại của trụ. Phần còn lại sẽ do chúng tôi xử lý. Nói xong, Mục Tư Thần nhìn thấy bên trong đồ đằng mặt trăng xuất hiện hàng trăm bóng người. Chúng kéo theo linh hồn của Hạ Phi tràn vào cơ thể Hạ Phi. Mục Tư Thần, nhiều người như vậy, cơ thể Hạ Phi sợ là biến thành nhà tập thể rồi. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch khó viết, đau đầu, kỳ kinh, giai đoạn mệt mỏi, hôm qua thực sự không viết nổi, nghỉ ngơi một ngày, xin lỗi, hôm nay vốn định viết nhiều hơn, nhưng vẫn không thoải mái, chỉ có một chương này thôi, mọi người hẹn gặp lại ngày mai, chương này ấy vẫn có 300 bao lì xì ngẫu nhiên, yêu mọi người, bình luận, anh Phi nhà mi may mắn vẫn như vậy. Trời ơi ha ha ha ha ha, tôi nhớ ra trước đây có nói anh Phi nhà mi có thể chất kỳ lạ, không kháng cự được bất kỳ loại ô nhiễm nào, giờ chuyển thành nhà ở công cộng chắc cũng không sao đâu ha ha ha ha ha, tình yêu đấy. Chậc chậc chậc, cả đội toàn là chó độc thân và người lý trí, người có thể cung cấp cảm xúc này chỉ có thể là Mục Mục thôi. Kha kha kha, tôi thực sự muốn biết, trên thế giới này còn ai có thể cung cấp cảm xúc yêu đương nữa, tình yêu. Chẹp chẹp chẹp, Tiểu Mục à, đồng đội toàn là chó độc thân. Cậu đã nghĩ kỹ đến lúc đó ai sẽ cung cấp tình yêu, chưa xem náo nhiệt, JPG, cách chương.